Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, xảy ra bất ngờ. Giấy kiếm vốn là dùng giấy làm ra, đương nhiên cũng có thể tản ra biến trở về trang giấy. Sau đó tại đối phương xúc tu phun trào lúc, trang giấy từ đối phương xúc tu khe hở giữa xuyên qua. Không ngừng đâm trúng đối phương thân thể, đâm nói giữa, vạch ra vô số vết thương, rắn cắn, Diệp Sát thừa cơ ra tay, cánh tay trái hướng về phía trước tìm tòi, một đầu vảy tím đại mãng bóng mờ nhanh chóng quấn lên rồi Diệp Sát cánh tay. Dương miệng to như chậu máu, răng nanh dữ tợn, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát tay tìm tòi. Liền bóp lấy rồi đối phương cái cổ. Diệp Sát đột nhiên phát lực, đem đối phương cho một kích nhấn tại mặt đất trên. Sau đó hướng về phía trước bước nhanh đi đến. Một đường hướng về phía trước, đem người tại mặt đất trên kéo đi lấy. Đi thẳng tới tường bên, mãnh liệt khẽ vươn tay. Lần nữa phát lực, đem người kéo dậy sau. Hung hăng hướng lấy tường đụng lên đi. Phịch một tiếng, tên kia quét dọn bộ đội thành viên phía sau lưng đâm vào vách tường trên. Đem vách tường đụng nát một mảng lớn. Khụp, há miệng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhuộm đỏ vạt áo. Vì cái gì? Vì cái gì? Tên kia quét dọn bộ đội thành viên giống to nói. Rời đi, để ta rời đi. Tại sao phải ngăn cản ta? Ta không muốn chết ở chỗ này. Đối phương tiếng giống đem Diệp Sát cũng là cho giống sững sờ. Đột nhiên cuồng loạn để Diệp Sát cảm giác không hiểu ra sao. Tiếp theo là chính mình ngăn cản đối phương sao? Diệp Sát cảm giác không hiểu ra sao? Không phải ngươi chính mình nhảy ra sao? Cũng liền khó a sững sờ thần công phu. Đối phương bỗng nhiên cánh tay vung lên, đem Diệp Sát cho đẩy ra. Sau đó quay người đụng nát vách tường, liền chạy ra ngoài. Diệp Sát ngẩn người, lập tức đuổi theo. Mặc dù là đối phương chính mình tìm tới cửa, nhưng hoàn toàn chính xác vẫn là được giết. Dù sao nhân viên phục vụ nhiệm vụ bên trong có đánh giết quét dọn bộ đội thành viên này một hạng đã nhưng thấy được rồi, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng là mới vừa từ phá toái vách tường đuổi theo ra đi, Diệp Sát bước chân lại đột nhiên dừng lại, đồng tử đột nhiên phóng đại, trần nhà vị trí phá toái rồi một khối, tên kia quét dọn bộ đội thành viên bị cái gì đồ vật cho sâu ở giữa không trung bên trong. Gần phân nửa thân thể đều trực tiếp nhét vào rồi trong trần nhà. Hai chân không ngừng giãy giụa lấy, nghĩ muốn trốn ra được, nhưng là không dùng được, nương theo lấy giãy giụa. Tên kia quét dọn bộ đội thành viên, như cũ đang không ngừng hướng về trong trần nhà kéo vào. Sau đó, phanh, hai cái đùi bỗng nhiên rơi vào sàn nhà trên. Tên kia quét dọn bộ đội thành viên nửa người trên trực tiếp không thấy. Com cùng Đỗ Linh Linh cũng là đuổi tới, vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt dưới. Đỗ Linh Linh che miệng nói, làm sao chuyện? Diệp Sát một cái bước xa, cấp tốc đi đến trần nhà phá toái địa phương, dùng sức nhảy lên, sau đó dẫn thể hướng lên, thò đầu tiến vào trong trần nhà, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có cực tối tia sáng. Diệp Sát thấy được rồi kéo làm được vết máu, một mực hướng về phía trước kéo dài, có lẽ là có cái gì đồ vật, kéo lấy kia một nửa thân thể lưu lại. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, hai tay buông lỏng, trở về mặt đất, sau đó mở ra tay, nhìn lấy bàn tay của mình. Tí tách, tí tách, Diệp Sát bàn tay bên trong tràn đầy trong suốt chất lỏng xanh xệch, còn mang theo nồng đậm mùi tanh, không phải đồ hải sản loại kia mùi tanh, mà là máu tanh vị, có loại dỉ xét kim loại mùi vị. Này chuyện Diệp Sát chống đỡ lấy trần nhà biên giới lúc nhiễm phải đến. Com nửa quỳ tại kia một nửa thi thể bên, kiểm tra rồi một chút nói, bị cắn chết, giống như là dã thú loại hình đồ vật. Diệp Sát nhìn hướng kia một nửa thi thể, vết thương biên giới xé rách dấu hiệu vô cùng nghiêm trọng. Vừa nhìn cũng không phải là lợi khí chém ra đến, mà là bị cái gì đồ vật cắn xé, đem thân thể cắn mở về sau, ngạnh sinh sinh cho kéo đứt rơi. Diệp Sát nói, nơi này động vật zombie rất nhiều. Bên tiến sĩ ở chỗ này nghiên cứu to hình động vật zombie virus. Khẳng định dùng rồi rất nhiều động vật xem như vật thí nghiệm. Đại khái làm ra phiền toái gì đồ chơi. Com gật gật đầu, Đỗ Linh Linh thì là nói, bây giờ nên làm gì? Diệp Sát nói, đi, tiếp tục hướng phía trước. Có thể tìm tới bên tiến sĩ đương nhiên tốt nhất. Tìm không thấy người, chúng ta trước đem to hình động vật zombie mấy cái biến chủng virus nắm bắt tới tay. Com cùng, Đỗ Linh Linh gật gật đầu, biến cố bất thình lình. Để bọn hắn cảm giác được nơi này tựa hồ không hề tưởng tượng loại như vậy an toàn. Nhưng là, đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ là không nguy hiểm đây này. Nguy hiểm loại này đồ vật, đại gia kỳ thực đều quen thuộc rồi. Ngược lại là cũng không có quá để trong lòng trên. Chủ yếu là ẩn giấu đi. Không biết rõ khi nào sẽ xuất hiện nguy hiểm. Có chút để người lo lắng. Từ tình huống trước mắt đến xem. Kia cắn chết quét dọn bộ đội thành viên đồ vật. Tốc độ có lẽ thật mau. Diệp Sát phản ứng thật mau. Trước tiên liền đuổi theo xem xét tình huống rồi. Kết quả liền cái bóng cũng không thấy. Đối phương đã kéo lấy thi thể không thấy. Thuận lấy hành lang thông đạo tiếp tục hướng phía trước. Diệp Sát mục tiêu là khố tàng phòng. Có chút virus so sánh, kiên cường. Cái gì hoàn cảnh dưới đều có thể còn sống. Có chút virus kỳ thực so sánh, yếu ớt, thì cần muốn chuyên môn tồn trữ không gian. Ví dụ như nhất định nhiệt độ dưới cất giữ. Vậy liền cần lấy một cái nhiệt độ ổn định phòng. To hình zombie virus xem như xen vào giữa hai bên. Không đến mức quá mức dễ hỏng. Nhưng cũng cần phải chuyên môn cất giữ hoàn cảnh. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là phòng ngừa tiết lộ. Zombie virus này đồ vật lại không phải đồ uống. Tùy tình hướng lấy tủ lạnh ném một cái liền có thể. Phòng bế không gian cất giữ cũng rất trọng yếu. Dù sao Diệp Sát một đời trước thời điểm là tại khố tàng phòng tìm tới. Tòa này thí nghiệm căn cứ trên dưới 2 tầng. Nhưng quy mô không tính đại. Đại khái cũng liền cỡ trung tiểu quy mô. Lại rẽ qua một đầu thông đạo giống. Cơ bản trên cũng nhanh đến chỗ rồi. Đỗ Linh Linh bỗng nhiên hướng mặt bên nói. Zombie, Diệp Sát hướng về mặt bên nhìn rồi thoáng qua. Đó là một gian thí nghiệm phòng làm việc. Gian phòng diện tích thật lớn. Có thể nhìn thấy có 10 mấy bộ zombie. Trong đó 2 cỗ zombie tại Diệp Sát mấy người đi qua thời điểm. Đột nhiên nhào tới. Dán lấy pha lê vách tường nhe răng trợn mắt. Hai tay không ngừng gãi pha lê tường. Diệp Sát nhìn rồi thoáng qua sau nói. Không cần phải để ý đến. Là bị cô lập ra. Zombie virus chỗ kinh khủng. Ở chỗ điên cuồng truyền bá tính. Lúc đó zombie virus tại tòa này thí nghiệm trong căn cứ bạo phát. Lý luận đi lên nói. Gần như không có khả năng có người có thể may mắn thoát khỏi. Loại này đối lập hẹp nhỏ tạm phong bế trong không gian. Zombie virus uy lực sẽ càng kinh khủng. Bên tiến sĩ có thể mang theo một số người sống xuống đến. Nguyên nhân chủ yếu chính là bên tiến sĩ phản ứng rất nhanh. Hắn trước tiên dẫn người lui vào một mảnh khu vực an toàn sau. Lợi dụng thiết kế phòng ngự cô lập cảm nhiễm người. Đồng thời phong bế không khí hệ thống tuần hoàn. Phòng ngừa zombie virus truyền bá, những cái kia bị cách ly bắt đầu cảm nhiễm nhân loại. Tự nhiên là đem bên tiến sĩ cả nhà đều cho mắng mấy lần. Bởi vì bên cũng coi là cái lòng dạ độc ác gia hỏa. Căn bản không nghĩ tới cứu viện, trực tiếp liền từ bỏ bọn hắn. Nhưng đứng tại lý trí góc độ, bên tiến sĩ hoàn toàn chính xác không làm sai. Nhìn xem những này bị cách ly bắt đầu người. Không một may mắn thoát khỏi đều biến thành rồi zombie. Nếu như không cách ly bọn hắn,